Không thể ký hiệu, chương 84, góc truyện audio.com, edit Nhật Nhật, Túng Phồn có thể nói gì bây giờ? Địch không cần, à, vậy là quá là không nể mặt nể mũi Hải Tuy, huống hồ thực ra Đường Á cũng chưa làm cái gì sai cả, người cậu còn chưa được gặp đã nguầy nguầy từ chối, cứ như bị chập chênh ấy. Túng Phồn hắng giọng một cái, nói em họ anh ở nước ngoài rất nổi tiếng à, Hải Tuy cười nói cũng tàm tàm, có nhà thiết kế hợp tác cố định công việc cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng mà nó không tham gia các hoạt động khác ngoài sàn diễn, không phải quá hot, nếu cậu muốn tìm model có danh tiếng thì có lẽ thằng bé không thích hợp lắm. Thực ra Túng Phồn không có yêu cầu gì nhiều, đòi hỏi người mẫu ảnh phải nổi tiếng hay là không cả, nhìn khắp cả nước còn có ai có thể nổi tiếng được hơn Phí Hành Phong à, cho nên cái vấn đề này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu, cậu cũng không muốn dùng lý do qua loa lấy lệ này để từ chối Hải Tuy, huống hồ cậu chưa từng gặp Đường Á, đánh giá một cách phiến diện là hành vi không thể chấp nhận được. Ngoại hình của em họ anh thực sự không có gì để soi mói, có điều trang phục tôi thiết kế phần lớn là dành cho nữ giới, trang phục của nam thì hầu hết vẫn là đồ Âu, không biết lúc cậu ấy tới thì có bộ quần áo nào phù hợp hay không, đến khi đó nếu thực sự muốn hợp tác vẫn phải nhờ anh Hải nói dùm mấy câu. Túng Phồn cười nói, cậu chừa lại cho mình một đường lui, cũng cho Hải Tuy mặt mũi, một mũi tên trúng hai đích. Hải Tuy vui vẻ, vỗ ngực đảm bảo, nói yên tâm đi, chỉ cần cậu nói một câu, anh đây nhất định lôi được thằng nhỏ đến làm mẫu ảnh cho cậu. Buổi tối về đến nhà Túng, Phồn kể lại chuyện về Đường Á cho Phí Hành Phong nghe. Đối phương còn phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra người này là ai. Đối mặt với Phí Hành Phong, Túng Phồn không thèm giả bộ rộng lượng như không biết gì nữa, cậu khoa trương ra vẻ nhất định phải chút hết máu ghen của mình lên người này. Phí Hành Phong vui vẻ cười, nói nếu Túng Phồn muốn hợp tác với Đường Á, vậy hắn sẽ đảm bảo trong suốt quá trình nhất định không ló mặt ra, cũng không có bất cứ tiếp xúc nào với đối phương. Nghe Phí Hành Phong đảm bảo xong, Túng Phồn lập tức bình thường trở lại tự biện hộ cho mình, em không có dễ giận như vậy đâu, chỉ tùy tiện nói chuyện chút thôi, anh nghe tí là được rồi. Phí Hành Phong nắm lấy tay cậu để lên môi hôn một cái rồi nói, anh thích nhìn bộ dạng khi ghen của em mà. Túng Phồn bóp bóp mặt Phí Hành Phong, đối phương thuận thế kéo. Cậu lại hôn, hai người ở trên y ghế salon lăn lộn một hồi, chớp mắt một cái đã đem chuyện về người tên Đường Á này ném ra sau đầu. Sau khi chương trình phát sóng, nhờ hưởng cái độ nổi tiếng của Rose Color mà tỷ lệ người xem tập đó vô cùng tốt. Lại thêm có sự góp mặt của Túng Phồn, nên không cần biết là do tò mò về bản thân Túng Phồn, hay là lá phong đỏ. Muốn xem Túng Phồn có nhắc gì đến Phí Hành Phong hay không thì đều trở thành khán giả của chương trình. Danh tiếng của tiết mục này vốn từ trước đến giờ rất tốt, chỉ là rating không phải quá cao, vậy mà lần này trực tiếp leo lên bảng hot search. Cũng vì chương trình đột nhiên hot lên, mọi người mới chú ý đến đề tài về nghề thêu truyền thống này, hiệu quả trực tiếp nhất chính là Phương Na được mời tham gia quay phim tài liệu về đề tài này, đây thực sự là một tín hiệu. Rất tốt, tôi rất muốn dùng mấy chữ giản dị tự nhiên để hình dung về người tên Túng Phồn này. Cậu ta đúng thật là rất quan tâm đến nghề thêu, chương trình lần trước cũng chia sẻ về nó. Nước mình cần nhất chính là những nhà thiết kế thời trang thế này, luôn sẵn sàng phát triển, truyền bá văn hóa và nghề truyền thống của dân tộc ra bên ngoài. Có thể truyền bá ra bên ngoài hay không thì chưa biết, nhưng mà đúng là với người dân trong nước thì đã giúp họ hiểu rõ hơn nhiều. Túng Phồn sửa quần áo đẹp thật đấy, nếu anh ấy thiết kế kiểu áo len như vậy thì tôi nhất định sẽ là người đầu nhiên đặt mua. Cầu người ra mắt quần áo mới, ví tiền của tôi đã gấp không chịu nổi rồi. Tôi phát hiện quần áo Túng Phồn đang mặc chính là hàng của một nhãn hiệu bình dân đó, tôi cũng có một cái y hệt như vậy, nếu mua đúng dịp giảm giá thì chỉ có 100 thôi. Đây mới là ví dụ điển hình tự lấy mình làm gương nè, truyền đạt quan điểm phù hợp. Phần lớn bình luận trên y mạng vẫn khá tích cực nhưng vẫn có một vài ý kiến không hài lòng, như là nói, nghe cậu lôi chuyện về Phí Hành Phong ra kể thật sự cảm thấy có chịu, có cảm giác cứ thích níu chặt lấy Phí Hành Phong để tự thổi phồng bản thân. Cũng có người thấy Túng Phồn chỉ là một trong số rất nhiều những nhà thiết kế thời trang, hơn nữa còn chưa có tên tuổi gì, căn bản không có tư cách để tham gia chương trình này. Càng nhiều là công ca Iota CS thành viên của Rose Color cảm thấy mấy cô gái phải tìm hiểu về những ngành nghề đáng chú ý hơn chứ không phải là thiết kế thời trang. Mấy quan điểm kiểu này cũng bị cư dân mạng đi ngang qua phản bác lại cho rằng hành vi kiểu này chính là muốn bắt lỗi linh tinh, bới bèo ra bỏ, không ăn được nho thì nói nho xanh. Nếu bản thân mình nguyên bác được đến thế thì sao không tự viết bài marketing, để giúp mọi người nâng cao kiến thức đi. Túng Phồn đã sớm quen với việc bị ngôn luận chê y mạng công ca Iota CS rồi nên cũng chả thèm để tâm đến mấy lời châm chọc dè bỉu đó nữa. Cậu đã làm việc mà bản thân mình cảm thấy nên làm thế là đủ rồi. Quay cuồng trong công việc nên mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, đối với Túng Phồn mà nói, mỗi ngày đi làm đều là một thử thách mới, tuy rằng cậu vẫn thích được nằm lười chê y giường, nhưng khi đi làm vẫn cảm thấy tràn đầy động lực. Mini album của Phí Hành Phong cũng đã chế tác xong, Weibo của phòng làm việc phát ra thông báo chính thức về việc này, cũng biểu đạt, sau một thời gian dài nghỉ ngơi cuối cùng Phí Hành Phong cũng chuẩn bị comeback. Đã chọn được kịch bản mới, chỉ chờ vào đoàn phim. Album mới sẽ lên kệ trong thời gian sớm nhất, xin mọi người đón nhận. Lá Phong đỏ mừng muốn phát điên, chưa đến mấy phút đã lôi hay stick. Phí, Hành, Phong, ra, single, mới, lên top 1 hot search, phía sau còn kèm theo một chữ, hot. Đỏ chói, Phí Hành Phong cũng đăng lên một bức ảnh chụp hiếm hoi gần đây để tuyên truyền cùng với phòng làm việc. Giờ nghỉ chưa Túng Phồn lướt điện thoại di động thì lập tức thấy được các tin tức liên quan, lúc này cậu mới thực sự cảm giác được lượng fan hâm mộ của Phí Hành Phong khủng đến mức nào. Không kể đến những nghệ sĩ đàn em đăng bài ủng hộ hắn chê y Weibo, chỉ nhìn lượt bình luận bên dưới bài đăng thôi là đã đủ để ném các hashtag khác ra xa hàng mấy con phố rồi. Nếu Phí Hành Phong chỉ là idol bình thường, thì chiếm hot search như vậy thời gian dài chắc chắn sẽ khiến người qua đường mất cảm tình, cảm thấy hắn chiếm dụng tài nguyên của cộng đồng, nhưng Phí Hành Phong là minh tinh phái thực lực còn là kiểu được người dân cả nước công nhận, cho nên đề tài này vừa ra cũng chỉ khiến cho dân mạng chú ý và thảo luận nhiều hơn mà thôi. Tất cả mọi người đều hy vọng Phí Hành Phong có thể mang đến cho khán giả một album cùng những sản phẩm nghệ thuật khác càng tốt hơn. Túng Phồn gửi một tin nhắn qua cho Phí Hành Phong, mang theo 7 phần vui vẻ, 3 phần trêu ghẹo. Túng Phồn, chúc mừng anh Phí nha, album còn chưa có ra mà đã hot rồi. Phí Hành Phong cũng đang trong giờ nghỉ trưa cho nên nhắn tin trả lời rất nhanh. Phí Hành Phong, bọn họ gấp gáp muốn ăn cơm chó. Thì anh tự nhiên phải cố gắng đốt no cho rồi. Bài hát chủ đề trong album mới của Phí Hành Phong gọi là Sa, nếu mua album vật lý thì sẽ được tặng một cuốn photobook, ở ngay trang đầu tiên chính là câu. Album này là dành tặng riêng cho người yêu của tôi. Người yêu của Phí Hành Phong là ai? Cái đó còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên, cái này phải chờ fan mua album rồi mới thấy được. Còn những người mua album digital, Phí Hành Phong cũng đã tính đến cả rồi, chờ album mở bán ngày thứ hai, hắn sẽ chụp lại trang đầu tiên của cuốn photobook rồi đăng lên Weibo. Túng Phồn, tuy là em thấy rất vui, nhưng sợ là người hâm mộ của anh sẽ đòi thoát fan hết mất thôi. Phí Hành Phong, họ cũng không phải không biết anh có em, muốn thoát thì đã thoát lâu rồi, còn lại toàn là fan cứng thôi. Túng Phồn bật cười thành tiếng, không biết nên nói với Phí Hành Phong cái gì mới tốt. Có lẽ bất cứ ai đang đắm chìm trong tình yêu đều sẽ muốn khoe mình hạnh phúc như thế nào cho tất cả mọi người đều. Biết, cậu cũng như vậy, nếu không đã không có, xa. Em, má, rồi, buổi chiều Túng Phồn đang vừa uống trà sữa vừa sửa lại bản thiết kế của mình thì Nghiêm Tiêu vội vã đi vào, chê y mặt là nụ cười hưng phấn lại cố sức kiềm chế lại. Sếp tin tốt đây, Nghiêm Tiêu cố hết sức để mình không hưng phấn quá đà mà nói năng lộn xộn. Làm sao vậy, suy nghĩ đầu tiên của Túng Phồn chính là, lại có đơn đặt hàng nữa rồi, nhưng mà bọn họ đã nhận rất nhiều đơn hàng rồi, chưa thấy Nghiêm Tiêu hưng phấn thế bao giờ. Nghiêm Tiêu nắm chặt hai tay, nói, Zep Studio điện thoại tới, nói muốn cùng chúng ta hợp tác liên doanh với nhau. Zep, Túng Phồn kinh ngạc, hắn không ngờ Zep Studio sẽ tìm đến mình. Zep là một nhãn hiệu thời trang nước ngoài, không phải thương hiệu xa xỉ, là nhãn hàng độc lập do nhà thiết kế thời trang Zep thành lập. Cách đây 30 năm, đừng thấy có chỉ có 30 năm tuổi nghề mà coi thường, danh tiếng của thương hiệu này ở nước ngoài tương đối tốt, hàng năm có vô số ngôi sao, người nổi tiếng hy vọng có thể hợp tác tung ra sản phẩm liên doanh với họ, nhờ đó đứng vững trong giới thời trang. Mà vé tham gia buổi biểu diễn thời trang mỗi năm 2 lần của Zep càng khó kiếm hơn, phong cách bọn họ hướng đến chính là tự nhiên, thời thượng, cao cấp. So với các nhãn hàng bình dân thì giá cả của họ cao hơn nhiều, nhưng cho dù là chất lượng hay kiểu dáng thì đều khiến người mua cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo, hơn nữa mỗi một sản phẩm đều có thể dùng mặc hàng ngày. Từ mấy năm trước, Zep đã rất nổi tiếng ở trong nước rồi, nhưng vẫn không có cửa hàng đại diện, muốn mua chỉ có thể đặt hàng trên eDaigo. Hoặc mà mua trên trang web chính thức. Ở nước ngoài, Zep Studio cũng đã làm việc với các nhà thiết kế trong nước, phản hồi cũng tốt, vừa mở bán một tuần đã sold out toàn bộ. Kiểu trang mua hàng nước ngoài giống như Fado bên mình ấy. Sao họ lại tìm đến chúng ta? Chấm, tuy là rất phấn khích nhưng Túng Phồn vẫn muốn tìm hiểu rõ tình huống lúc này. Nghiêm Tiêu cười nói, Zep năm nay dự định sẽ đánh vào thị trường trong nước, tính là trong năm sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang ở đây, cửa hàng đại diện thì sẽ khai trương vào đầu hè. Lần này họ vốn không muốn làm sản phẩm liên doanh, nhưng nhân viên công tác trong studio trong lúc vô tình xem được chương trình, những nghề bạn chưa biết. mà cậu mới lên đợt nọ cảm thấy cậu rất chú trọng đến các yếu tố truyền thống dân tộc lại có phong cách cá nhân nổi bật cho nên muốn hỏi xem cậu có đồng ý hợp tác hay không. Chỉ là, lần này quyết định gửi lời mời hơi gấp cho nên thời gian không có nhiều, họ chỉ yêu cầu thiết kế hai bộ trang phục nếu phản hồi của khách hàng tốt vậy đến tuần lễ thời trang thu đông sẽ lại tìm cậu hợp tác thêm một lần nữa. Nếu muốn mở rộng thị trường tại một quốc gia mới, dùng thiết kế của một nhà tạo mẫu trong nước hoặc là mời người mẫu của nước đó là một sự lựa chọn hết sức phổ biến. Nhưng lấy sức ảnh hưởng cùng độ hoan nghênh của Jeff ở trong nước cho dù không hợp tác cùng cậu cũng có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường trong nước. Cho nên lần hợp tác đột xuất này có thể khiến người ta nghĩ là Jeff hướng về phía túng phồn mà tới chứ không phải vì mở rộng thị trường. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ khiến túng phồn cảm thấy rất có thành tựu rồi. Hơn nữa đối phương còn là Jeff, cậu nào, có lý do gì để mà từ chối chứ, yêu cầu cụ thể của họ thế nào? Túng phồn hỏi, bây giờ cậu không lo bên Jeff yêu cầu nhiều mà chỉ lo phong cách thiết kế của mình không hợp với bên đó thôi. Nghiêm Tiêu nói, đã gửi qua địa chỉ mail của cậu rồi. Bên phía Jeff nói, nếu cậu đồng ý hợp tác thì tuần tới nhà thiết kế Jeff sẽ đích thân tới đây cùng cậu gặp mặt trao đổi về phong cách và kiểu dáng thiết kế. Tôi sẽ xem ngay bây giờ. Túng phồn lập tức bỏ bản thiết kế trong tay xuống, mở mail của mình ra. Yêu cầu của Jeff có thể không tính là yêu cầu, đây là thành ý lớn nhất khi muốn hợp tác của một nhãn hàng, bọn họ không can thiệp vào ý tưởng của nhà thiết kế, cho nhà thiết kế sự tự do lớn nhất. Chỉ có duy nhất một cái, chính là trang phục thiết kế ra phải phù hợp với triết lý sáng tạo của Jeff cũng chính là kiểu trang. Phục có thể mặc hàng ngày chứ không phải là lễ phục hay những kiểu tương tự. Cái này đối với Túng Phồn hoàn toàn không khó khăn gì, việc phân chia sản phẩm liên doanh cũng rất công bằng, Túng Phồn cảm thấy chuyện lần này không khác gì đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, còn đập ngay trúng đầu cậu. Cái này có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi. Túng Phồn lập tức nói, giúp tôi nhắn lại với bên Jeff, tôi rất vui được hợp tác với họ cùng nhờ họ gửi hợp đồng điện tử qua đây, nếu về mặt pháp lý thấy không có vấn đề gì thì sẽ ký kết luôn. Giờ cậu vẫn đang nhờ luật sư của Phí Hành Phong kiểm tra các vấn đề về pháp lý khi ký kết hợp đồng, rất thuận tiện. Dù sao có phấn khích thế phấn khích nữa thì cũng phải lấy hợp đồng làm chuẩn. Được, Nghiêm Tiêu đáp lời xong lập tức quay về bận rộn xử lý các công việc. Liên quan, cô hiểu rõ, nếu hợp tác lần này thành công tốt đẹp, vậy sự nghiệp của Túng Phồn sẽ bước một bước tiến dài, cũng đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng cửa hàng đại diện sau này của Túng Phồn, thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi Nghiêm Tiêu rời đi, Túng Phồn hưng phấn nhào lên trên ghế salon, cậu bây giờ vô cùng muốn chia sẻ tin tức tốt này với Phí Hành Phong, tuy là hợp đồng còn chưa chính thức ký kết, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn 100, nhưng Jeff Studio tìm đến cậu, vậy rõ ràng năng lực của cậu đã được họ công nhận, đây là chuyện mà Túng Phồn thấy hoàn toàn có thể lấy ra ngoài để khoe khoang. Nhưng mà đầu giờ chiều Phí Hành Phong có một cuộc họp phải tham gia, lúc này chắc chắn là không thể nghe điện thoại được, chờ về nhà cậu nhất định phải bắt Phí Hành Phong viết một cái luận văn dài. 800 chữ để khen ngợi sự xuất sắc của bản thân mình mới được. Một tuần sau, Jeff đích thân tới phòng làm việc của Túng Phồn cùng cậu gặp mặt. Vì để tạo ấn tượng tốt cho lần gặp gỡ với ngài Jeff, Phí Hành Phong đã đặc biệt nhờ người khác nghe ngóng sở thích của đối phương, cũng nhờ trong nhà làm đồ ngọt mà Jeff thích để Túng Phồn có thể làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Mới sáng sớm, Túng Phồn đã hào hứng đến văn phòng đợi người, cậu không có tâm tư bận tâm đến cái gì khác nữa, chỉ chờ Jeff đại giá quang lâm. Vừa qua 10 giờ, Nghiêm Tiêu chờ dưới bãi đỗ xe báo cho Túng Phồn biết Jeff đã đến. Túng Phồn ra thang máy đón người, cửa thang vừa mở ra, người đầu tiên Túng Phồn để ý đến không phải là Jeff tuổi tầm 60 mà là thành niên đi bên cạnh ông. Đậu má, thế giới này sao mà nhỏ vậy, đây không? Phải là đường Á à, cách Trương.